Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, chương 1222, trùng hợp như vậy. Nhưng vào đúng lúc này, bầu trời hạ xuống 4-5 người, đem Thanh Hư bọn người vây quanh. Từ Ăn Mặc xem ra, hẳn là cùng một chỗ. Lớn mật, vậy mà giết chúng ta người, muốn chết phải không? Dẫn đầu nam tử giận quát một tiếng, nhào nhào rút ra trong tay đao nhận. Thanh Hư sờ một thanh chính mình trước mắt. Các ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Ngươi giết chúng ta người, còn hỏi chúng ta muốn làm gì? Giết bọn hắn. Giết. Thanh Hư lắc đầu. Chính mình vậy mà cõng nồi. Tiểu đấu đấu, giao cho ngươi. Thanh Hư đều không muốn để ý tới những người này, trực tiếp đi lên phía trước. Lớn mật, vậy mà xem nhẹ chúng ta. Chỉ gặp một thanh lợi kiếm trực tiếp đâm về Thanh Hư hầu kết. Nhưng vào đúng lúc này, một cái đại thủ nắm chặt kiếm nhận, ngón cái nhẹ nhàng nhấn một cái, một tiếng thanh thúy, lợi kiếm đứt gãy. Thanh Hư điềm nhiên như không có việc gì đi về phía trước. Đấu Phù Thế ánh mắt phát lạnh, một thanh tiếp được đứt gãy kiếm nhận, trực tiếp cắm vào nam tử mi tâm, trong nháy mắt dây giết một người. Thanh Hư chắp tay trước ngực, lộ ra rất lợi hại thành kính, sau lưng vang lên mấy cái tiếng kêu thảm thiết, sau đó triệt để yên tĩnh. Vẫn là chậm, muốn cái biện pháp gì đâu? Thanh Hư nói nhỏ lấy. Đấu Phù Thế không nhuốm bụi trần đến Thanh Hư sau lưng, không nói gì. Tại Đường Châu phiêu miểu chi địa, Mộng Giao đứng tại bệ cửa sổ bên cạnh, ngắm nhìn phương xa, mở ra trong tay khăn tay. Kẹo que đã kinh biến đến mức rất nhỏ. Mộng Giao nhịn không được ngậm trong miệng, thở phào. Mộng Giao, Mộng Giao đem miệng bên trong kẹo que cất kỹ, chậm rãi quay người. Mộng Ly, có chuyện gì không? Thiên Sơn Vấn Đỉnh lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Mộng Ly phát hiện Mộng Giao trong khoảng thời gian này rất kỳ quái, thường xuyên một người đứng ở chỗ này ngẩn người, chắc hẳn vẫn là cái kia tình kiếp đi. Mộng Giao thở dài, không muốn đi, ngươi đời để ta đi. Mộng Giao, Thiên Sơn Vấn Đỉnh là chúng ta Đường Châu đại sự, ngươi bây giờ thân là Đường Châu duy nhất thượng thần, lẽ ra xuất hiện, triển ta Đường Châu uy vọng. Mộng Ly thấp giọng khuyên lơn, uy vọng cái này cửu châu năm biển đều biết ta là duy nhất nữ thượng thần, còn cần qua hiện ra cái gì uy vọng? Mộng Giao, sự tình đều đi qua, chẳng lẽ ngươi còn tại nhớ mãi không quên à? Cái này đối với tu hành là không có chỗ tốt. Mộng Ly nói thẳng, cũng không sợ mạo phạm. Mộng Giao chậm rãi nhắm lại con ngươi, trước mắt xuất hiện một cái không muốn gặp người, càng không muốn gặp, bóng người này càng là rõ ràng, còn như ác mộng giống như. Ta biết, Mộng Giao trầm giọng nói ra. Mộng Ly khuyên, Mộng Giao a, ngươi lại tiếp tục như thế, sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại muốn ổn định tốt hơn thần công lực, không muốn phí công nhọc sức a, cũng không cần dẫm lên vết xe đổ. Mộng Giao gật gật đầu, biểu thị tự mình biết, nhưng là thật làm, thật là khó, thật tốt khó. Hiện tại rốt cục có thể cảm nhận được sư phụ tình huống. Tình kiếp thật là lợi hại nhất kiếp nạn, chích có nam nhân loại kia nhẫn tâm ruột mới có thể vượt qua. Nữ tử, Mộng Giao, lần này Thiên Sơn Vấn Đỉnh, chủ yếu đều là vì đến chúc mừng ngươi, dưỡng đủ tinh thần. Tốt, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Mộng Giao thấp giọng nói ra. Xếp bằng ở chiếu bên trên, Mộng Ly cái này xoa yêu yên tâm rời đi. Nhưng mà các loại Mộng Ly rời đi về sau, Mộng Giao liền mở ra con ngươi, xuất ra kẹo que ngậm trong miệng, hơi hơi thở ngụm khí. Một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua, Diệp Hoa đã đi tới trong truyền thuyết Thiên Sơn Cước dưới. Thiên núi ở dưới chân núi là bành trướng dòng sông, cả tòa núi giống như cô đảo đồng dạng trực trùng vân tiêu. Diệp Hoa biểu thị đánh giá kém, liền dừng chân địa phương đều không có, còn làm cái gì thiên sơn vấn đỉnh, đều là một đám ăn cơm no không chuyện làm người. Cái gì tông phái này, gia tộc kia, này khoe khoang đều có thể thổi tới bầu trời. Bản tôn cũng không phải đến nghe các người khoác lác, chỉ là tìm đến Thanh Hư. Chân núi chung quanh đều là các môn các phái, đánh lấy lều vải, khắp nơi thông cửa, nhưng mà Diệp Hoa chính đang tìm Thanh Hư thân ảnh, tìm một vòng đều không nhìn thấy. Cái này khiến Diệp Hoa cảm thấy, gia hỏa này chẳng lẽ không tới sao, trông thấy Thanh Hư cái tên mập mạp kia không có. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng đang giúp đỡ tìm được, nhưng là người không tìm được, lại tìm đến một đám tai họa. Sau lưng Đông Hoàng Bạch chỉ đi theo mấy người trẻ tuổi. Xem xét chính là cái gì đại tông môn đệ tử, thần sắc mười phần ngạo mạn, phảng phất bọn họ lão tử cũng là bản tôn giống như. Có thể vô pháp vô thiên, ta không tìm được. Đông Hoàng Bạch chỉ bất đắc dĩ nói ra, người nào gọi mình đẹp như vậy đâu, lại cho Diệp Hoa tìm phiền toái. Loan Loan lúc này cũng tới, sau lưng đồng dạng đi theo mấy tên nam tử. Diệp Hoa khóe miệng hơi hơi run rẩy, để cho các ngươi qua tìm Thanh Hư, kết quả còn mang theo cái đuôi tới. Không biết bản tôn rất chán ghét xử lý dạng này sự tình sao mà lại loại này trang bức phương thức. Bản tôn đã chán ghét, không có một chút bức cách. Vị cô nương này, ta là Khương gia đệ tử, rất hân hạnh được biết ngươi. Bên trong một cái nam nhân khẽ cười nói, cô nương, ta là Đông Hoàng gia đệ tử, có thể hay không cùng ngươi đi một chút không, cô nương? Ta là, các loại tự giới thiệu, quả nhiên đều là một số danh môn vọng tộc a. Liền cả mục tiêu Đông Hoàng nhất tộc đều tới. Đông Hoàng Bạch chỉ cùng Loan Loan không nói lời nào, trực tiếp đứng sau lưng Diệp Hoa. Diệp Hoa bỗng nhiên muốn gọi thuộc hạ đến. Những này tạp ngư thực sự không muốn động thủ, đơn giản cũng là lãng phí thể lực. Làm gì chứ? Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Chỉ gặp Đông Hoàng Khinh Nhu chậm rãi đi tới. Sau đó kinh ngạc đến ngây người. Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng là một phen kinh ngạc. Cái này cũng quá xảo đi. Trời đất bao la, nhanh như vậy liền chạm mặt. Đông Hoàng Khinh Nhu một chút không biết nên làm sao bây giờ. Tầng dài chừng nói là muốn giữ bí mật, nhưng mà hai người kia vậy mà đến. Xong, nhẹ nhàng đại nhân, vị nữ tử này, im miệng. Cút, Đông Hoàng Khinh Nhu giận quát một tiếng. Mọi người phát hiện Đông Hoàng Khinh Nhu dị dạng, rất là kinh ngạc, nữ tử này chẳng lẽ muốn độc chiếm Đông Hoàng Khinh Nhu? Ngươi như vậy không tốt đâu, muốn độc chiếm sao? Đúng đấy, đem đệ tử quát lui, chính mình liền có thể độc hưởng, tâm tư rất xấu nha. Đông Hoàng nhất tộc cũng chính là như vậy mà thôi, Đông Hoàng Khinh Nhu cũng là có khổ nói không rõ ràng. Nghe tầng trưởng ý tứ, đây chính là Đông Hoàng nhất tộc Xì Căng Đan, làm sao có thể nhượng người khác biết đây? Diệp Hoa hướng phía Đông Hoàng Bạch chỉ giơ ngón tay, lỗ mãng như vậy động tác, nếu là đặt trước kia, Đông Hoàng Khinh Nhu đã sớm bão nổi, nhưng là hiện tại không dám a. Nam nhân này rất khủng bố, giả bộ như rất lợi hại ngạo kiều bộ dáng. Đông Hoàng Khinh Nhu đi vào Diệp Hoa trước mặt, đã đều gặp, đến lúc đó kết thúc, liền cùng đi gia tộc của ngươi. Diệp Hoa từ tốn nói, nhưng mà một bên Loan Loan lập tức nói ra, ta liền không đi, ha ha. Diệp Hoa biểu thị không có khả năng, Loan Loan liền làm không rõ ràng, ngươi coi này Đông Hoàng nhất tộc là hậu hoa viên a? Nói đi thì đi a. Không biết rất khủng bố sao Đông Hoàng Khinh Nhu đã có chút bị hù dọa. Nếu như mình mang lấy bọn hắn đi qua, đến truy cứu tới, trách nhiệm trọng đại a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.